Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thương. Chiến đấu đánh tới lúc này, thắng bại đã phân, mất đi cánh tay trái long bộ lạc thủ lĩnh. Không có tiếp tục chiến đấu ý nguyện, ánh mắt của hắn lấp lóe. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt đánh giá ra hắn muốn chạy. Truy kích, vẫn là. Ánh mắt nhìn về phía trước người đời thứ năm thủ lĩnh. Phía sau lưng của hắn bị thương rất nặng, mơ hồ có thể nhìn thấy khiêu động trái tim. Bịch, bịch, tim đập chậm chạp, thanh âm cũng có chút bất lực. Đời thứ năm thủ lĩnh đang dáng chống đỡ. Hắn tùy thời đều có thể ngã xuống. Nếu như địch nhân chạy trốn, liền dùng cung tiễn, một kích cuối cùng đi. Đệ ngũ huyền truyền lại ý chí, trong ý thức mang theo một tia thương cảm, vô luận như thế nào, đời thứ năm thủ lĩnh vận mệnh đã chú định, tử vong của hắn hành trình, đã không thể nghịch chuyển. Siêu, long bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên quay người chạy, hắn nghiêng lách qua giao chiến đội ngũ, nhanh chóng thoát đi chiến trường. Nếu như đời thứ năm thủ lĩnh không có thương thế nặng như vậy, trên đời này vốn cũng không có. Nếu như đệ ngũ huyền thu hồi tâm tư, ông long bộ lạc chiến sĩ nhìn thấy thủ lĩnh của mình chạy trốn, lập tức lui lại chạy ra, không chút do dự nghi. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, biết thời điểm chạy trốn, so không phải so địch nhân chạy nhanh bất tử, mà là muốn so chiến hữu của mình chạy nhanh mới có thể sống. Chạy ở chiến hữu trước mặt sinh, rơi vào phía sau chết. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là như thế. Đời thứ năm thủ lĩnh cấp tốc tìm đến cung tiễn. Động tác của hắn đã hơi có trì độn. Địch nhân thoát đi để ý chí của hắn yếu kém. Sinh mệnh đang nhanh chóng sói mòn. Đệ ngũ huyệt cũng chế tạo lần nữa một thanh đồ đằng lực lượng tạo thành mũi tên. Cùng đời thứ năm thủ lĩnh cùng một cái tiết tấu, chậm rãi kéo ra cung tiễn, bắn tên. Đệ ngũ huyền là thật không có độ chính xác, nhưng chính hắn khống chế thân thể, cùng đời thứ năm thủ lĩnh phù hợp. Trong nháy mắt này, tương đương với đời thứ năm thủ lĩnh đồng thời kéo ra hai thanh cung tiễn. Siêu, mũi tên phá không, một cao một thấp, một cái chạy huyền đốm đen lan hổ. Một cái chạy long bộ lạc thủ lĩnh. Phốp, một người một thú, gần như đồng thời trúng tên, nhưng mũi tên cũng không cắt đứt bọn hắn chạy trốn con đường. Treo mũi tên, hai thân ảnh dần dần đi xa, từ bỏ truy kích, thủ hộ bộ lạc. Đời thứ năm thủ lĩnh hô lên câu nói sau cùng, trong mắt sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán. Lạch cạch, mai rùa rơi xuống đất, vẫn xoay tròn lấy, cung tiễn cũng theo đó rơi trên mặt đất. Đệ ngũ huyền yên tĩnh đứng tại đời thứ năm thủ lĩnh sau lưng. Thân thể của hắn đã bắt đầu tan rã, hướng về đồ đằng thạch phiêu tán mà đi. Lại một đời thủ lĩnh vẫn lạc. Đệ ngũ huyền trong lòng tràn ngập bi thương, chỉ cảm thấy thiên địa thương mang, cất giấu đều là thống khổ, lưu lại đều là nước mắt. Hắn lấy một loại phương thức quỷ dị duy trì kiếp trước vô số đế vương truy tìm trường sinh bất tử. Nhưng mà trường sinh bất tử thật như vậy đáng giá truy tìm sao? Hoặc là liền như là vây thành bình thường, đều là huyễn cảnh, chậm rãi trở về đồ đằng trong đá. Một loại mãnh liệt cảm giác suy yếu trận trận đánh tới. Trước mắt lúc sáng lúc tối, chậm rãi. Đệ ngũ huyền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tiểu vương bát chậm rãi duỗi ra tứ chi, cảm thụ một chút đệ ngũ huyền trọng lượng, xác định không giống trước đó đồng dạng mới đứng người lên. Nhanh chóng chạy đến đời thứ năm thủ lĩnh thi thể bên cạnh. Ngậm lên mai rùa chạy đến thiếu niên bên người. Truy kích chiến sĩ nghe đời thứ năm thủ lĩnh di ngôn, bắt đầu chậm rãi giảm tốc. Chỉ có Nguyệt Đồ đằng thủ lĩnh còn mang theo bọn hắn bản bộ nhân hòa một bộ phận âm dương đồ đằng chiến sĩ đang truy kích. Nguyệt Đồ đằng thủ lĩnh như Nguyệt Đồ đằng vô bình thường, là tối vừa một đợt người. Giết a, giết a, địch nhân phía trước đột nhiên tan rã càng thêm nghiêm trọng. Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh nghi ngờ tìm cao điểm quan sát. Xa xa nhìn thấy đời thứ sáu Vu dẫn theo Đồ Đằng chiến sĩ từ đằng xa thẳng hướng chạy trốn Long Bộ. Lạc đội ngũ, đây là một trận giáp công chiến. Bởi vì ngoài ý muốn thúc đẩy, cơ duyệt xảo hợp, chiến đấu kéo dài thời gian cũng không dài. Vô luận là Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh vẫn là đời thứ sáu Vu, đều không có dự mưu trận này giáp công, vội vàng ưu thế theo địch nhân bỏ trốn mà dần dần biến mất. Ong ong ong, đời thứ sáu Vu phẫn hận huy động trên tay pháp trượng. Trên pháp trượng đầu lâu không ngừng phun ra nuốt vào lấy Đồ Đằng lực lượng. Oanh kích lấy chạy trốn địch nhân. Hắn hận a, nếu không phải Lang Đồ Đằng hướng tây một chỉ, hắn còn không thể tỉnh ngộ lại mình trúng kế điệu hổ ly sơn. Dùng tốc độ nhanh hơn trở về, lại gặp ngay phải Long Bộ lạc sụp đổ đại quân. Hắn xông lên phía trước nhất gia nhập chiến đấu. Vu chiến đấu nghệ thuật thật không ra hồn. Cái này cùng bọn hắn rất ít tham gia đi săn có quan hệ. Nhưng Vu trên tay pháp trưởng lại có thể không chút kiêng kỵ trên chiến trường cướp đoạt sinh mệnh. Hơn ngàn Long Bộ lạc Đồ Đằng chiến sĩ chết tại trận này giáp công bên trong. Chờ chiến đấu kết thúc, nơi này đã như là tu la địa ngục. Đời thứ sáu Vu thì sớm đã thoát ly chiến trường, trở về hỏa bộ lạc. Bên hồ thi thể trải rộng, hỏa bộ lạc chiến sĩ ngay tại chỉnh lý chiến trường, đem gắt gao ôm địch nhân thi thể. Cũng đã chiến sĩ đã chết cùng địch nhân tách ra, đem địch nhân ném đi, đem chiến hữu ôm trở về bộ lạc. Toàn bộ hỏa bộ lạc cũng không có đắc thắng sau vui sướng, trên mặt mỗi người đều tràn ngập bi thương. Một trận đại chiến, chết không hạ hơn ngàn Đồ Đằng chiến sĩ, càng là chết bộ lạc thủ lĩnh, anh dũng đời thứ năm thủ lĩnh, mỗi người đều trầm mặc hành động. Thẳng đến đời thứ sáu Vu xuất hiện, bầu không khí mới tốt một chút. Đại trưởng lão nhanh chóng hướng hắn giảng thuật toàn bộ chiến trường trải qua. Đời thứ sáu Vu nhìn qua đời thứ năm thủ lĩnh sừng sững không ngã thi thể, mắt hiện nước mắt, hắn hối hận, bi thống, vì mình lỗ mãng tự trách, cũng vì đời thứ năm thủ lĩnh mất đi thương tâm, càng thêm hỏa bộ lạc tử trận chiến sĩ thương tâm. Tối hôm đó, hỏa lạc cử hành to lớn tế tự nghi thức, từng cái chiến sĩ thi thể bị bọn hắn ném vào một lần nữa nhóm lửa Đồ Đằng trong lửa. Đồ Đằng lửa mặc dù nhóm lửa, nhưng độ cao chỉ có 3 trượng, đệ ngũ huyền cũng không thanh tỉnh, chỉ là Đồ Đằng thạch bản năng tại hỏa bộ lạc tế tự thời điểm. Nhóm lửa Đồ Đằng lửa, cuối cùng bị ném Đồ Đằng trong lửa, là đời thứ năm thủ lĩnh thi thể. Hắn vẫn như cũ duy trì sừng sững không ngã tư thái, đứng tại Đồ Đằng trong lửa, chậm rãi bị ngọn lửa thôn phệ. Đêm nay, đời thứ sáu Vu triệu kiến thiếu niên, ai cũng không biết bọn hắn hàn huyên cái gì. Tại sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, đời thứ sáu Vu triệu tập bộ lạc người, xác định thiếu niên thân phận, hắn sẽ thành bộ lạc đời thứ sáu thủ lĩnh, mang theo bộ lạc dũng sĩ, là bộ lạc mà chiến, không có người phản đối. Trận đánh hôm qua, tất cả mọi người chứng kiến hắn vũ dũng. Có lẽ hắn còn nhỏ, nhưng hắn ý chí lại tại trong trận chiến ấy vì mọi người thấy. Xác lập thủ lĩnh, đại trưởng lão bọn người bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận đời thứ sáu Vu chỉ lệnh. Tại dạng này đại chiến về sau, có thật nhiều sự tình cần xử lý, có thật nhiều nhân sự cần an bài, nhưng mà đời thứ sáu Vu lại thái độ khác thường, không nói gì. Phía sau lưng của hắn có chút còng xuống. Trong tay pháp trượng không còn giống như trước đồng dạng như là quyền trượng nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, mà là như là thủ trưởng đồng dạng treo chống thân thể. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, tại mọi người mê mang trong ánh mắt, đời thứ sáu Vu từ mình tiểu tôn nữ nâng, chậm rãi đi trở về trụ sở của hắn. Ánh mắt mọi người lại tập trung trên người đại trưởng lão. mà đại trưởng lão ánh mắt lại rơi khắp nơi trên người thiếu niên. Cũng chính là hỏa bộ lạc đời thứ 6 thủ lĩnh trên thân. Càng ngày càng nhiều ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên. Hắn thân thể đứng thẳng, hoàn toàn không có khiếp nhược, dũng cảm cùng mỗi người đối mặt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.